Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1037, đến hải tộc nhóm. Góc truyện audio.com. Làm vì khởi nguyên thương thành tại ma huyễn điện thoại di động phía trên lớn nhất có sức ảnh hưởng khách hàng một trong. Bộ ly ca ban bố đầu này thiếp mời tự nhiên nhận lấy không ít khách hàng nô nức tấp nập tham dự nhắn lại rất nhiều. Lạc Xuyên đơn giản lật nhìn qua. Bao hàm mời khách hàng ở bên trong gần 200 người. Tối thiểu nói ra trọn vẹn hơn 100 loại hiệu quả. Đương nhiên, cái này cũng không bài trừ một ít khách hàng cố ý quấy rối khả năng. Dù sao dựa theo khởi nguyên thương thành khách hàng cơ số. Không có khả năng mỗi người đều biết nhau. Trong lúc rảnh rỗi, rút cái ma huyễn điện thoại di động ứng dụng đi. Đến mức là cái gì ứng dụng? Lạc Xuyên ánh mắt rơi vào đặt ở cách đó không xa bài poker. Ứng dụng, khởi nguyên đấu địa chủ. Đã mở khóa, vì cái gì mỗi cái ứng dụng phía trước đều mang. Khởi nguyên, hai chữ, nhìn lên trước mặt nhắc nhở. Lạc Xuyên có chút tò mò hỏi. Đều là ma huyễn điện thoại di động ngầm thừa nhận ứng dụng tên. Có thể tiến hành sửa đổi. Hệ thống tùy theo cấp ra trả lời chắc chắn. Sửa đổi cũng không cần. Tên bây giờ ngắn gọn dễ hiểu. Lạc Xuyên cảm giác không có cái gì sửa đổi tất yếu. Tốt à, kỳ thật chỉ là lười nhác sửa đổi thôi. Mở ra ma huyễn điện thoại di động. Hệ thống đã đặc biệt mới đem mới ứng dụng download tốt. Tiến vào khởi nguyên đấu địa chủ. Đơn giản nhìn qua, công năng rất sung túc. Bảng xếp hạng. Xứng đôi cùng bài vị cái gì đều có. Hơn nữa còn có đấu địa chủ các loại hình thức. Nhất làm cho Lạc Xuyên để ý là ứng dụng bên trong đấu địa chủ tích phân hệ thống. Cùng ma huyễn điện thoại di động tài khoản bên trong linh tinh có thể tiến hành chuyển đổi. Một linh tinh tương đương với 100 đấu địa chủ tích phân. Có chút ý tứ, đối với cái này, Lạc Xuyên cấp ra đánh giá như vậy. Mới ứng dụng. Yêu Tử Yên theo Lạc Xuyên miệng bên trong nghe nói khởi nguyên thương thành mới ứng dụng tin tức. Lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Quảng cáo. Nhìn đến tên thời điểm. Liền không sai biệt lắm đoán được ứng dụng công năng. Rất nhiều chức năng. Nhìn qua chơi rất vui dáng vẻ. Yêu Tử Yên buông xuống ma huyễn điện thoại di động. Hải vực chi thành. Ivana cùng Noliel tại hoạt động sau khi kết thúc. Liền thông qua hải yêu chi thành không gian chi môn về đến nơi này. Không gian chi môn cùng truyền tống quang môn tồn tại. Đã đem hải vực chi thành cùng khởi nguyên thương thành nối liền với nhau. Hải yêu chi thành thì biến thành trạm trung truyền. Sớm trước tiên phản hồi 9 tên hải tộc hoàn mỹ hoàn thành Ivana lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Đem có quan hệ khởi nguyên thương thành tin tức kỹ càng tiến hành giảng thuật. Hiện tại tuyệt đại đa số hải tộc đã hội tụ tại hải vực chi thành trung tâm trên quảng trường. Chờ đợi lấy Ivana mệnh lệnh. Tin tưởng các ngươi đều đã biết liên quan tới khởi nguyên thương thành sự tình. Như vậy ta thì nói lời vô ích gì. Ivana thanh âm vang vọng tại mỗi cái hải tộc bên tai. Chỉ phải nhớ kỹ một việc. Tuân thủ lão bản quyết định quy củ. Sinh hoạt tại hải vực chi thành hải tộc. Cùng ở vào thiên lan đại lục yêu thú hoàng tộc cùng loại. Trên cơ bản vấn đạo cảnh giới mới có thể có biến hóa thành nhân loại hình thái năng lượng. Đương nhiên, cũng không bài trừ có cái gì máy gặp ngoài ý muốn đạt được thiên tài địa bảo loại hình đồ vật có thể sớm biến hóa. Dựa theo Ivana quyết định lời nói, chỉ có thể hóa thân nhân loại hải tộc mới có thể tiến về khởi nguyên thương thành. Hôm qua căn cứ quan sát của nàng, khởi nguyên thương thành khách hàng trên cơ bản đều là nhân loại hình thái. Lại không tốt cũng là giống yêu thú hoàng tộc như thế. Nhìn qua tuy nhiên cùng người bình thường có chút khác biệt nhưng tổng thể tương tự. Nói đến đây, tự nhiên không thể thiếu những cái kia nửa rắn hình thái hải yêu. Thì trước mắt mà nói. Sinh hoạt tại Cửu Diệu Thành người bình thường không sai biệt lắm cũng đã quen những thứ này thỉnh thoảng xuất hiện tại trên đường phố hàm thủy sinh. Vật, có thể thỏa mãn Ivaner yêu cầu hải tộc số lượng cũng không có quá mức không hợp thói thường. Gần 1.000, đồng thời vì còn lại khách hàng thể nghiệm, nàng còn đem những hải tộc này chia làm hai đội. Một đội buổi sáng đi qua, một đội buổi chiều đi qua. Lên đường đi, Ivaner khoát tay áo, theo mệnh lệnh hạ đạt. Những hải tộc này đều đâu vào đấy biến mất tại trong sân rộng không gian chi môn bên trong. Hôm nay khởi nguyên thương thành hẳn là sẽ đầy ắp. Noliel sắc mặt cảm khái nói. Bọn họ đối khởi nguyên thương thành cảm giác mới lạ sẽ dần dần biến mất. Ivaner cười cười. Cơ hồ tất cả mới khách hàng đều là như vậy. Ở vào biển sâu hải yêu chi thành. Lại thêm đếm nói không gian bình chướng cách trở. Liền xem như ánh sáng mặt trời đều không thể chiếu đến nơi đây. Hải yêu nhóm sớm đã tìm được biện pháp giải quyết. Ánh sáng dịu dịu nguyên từ bên trên vẩy xuống. Đem toàn bộ thế giới thắp sáng. Trải qua đêm qua công tác. Hải yêu chi thành đơn giản cải tạo đã hoàn thành. Cụ thể phương diện, chủ yếu biểu hiện tại quy hoạch xuất ra không gian chi môn thông hướng ở vào trong thành thị quảng trường con đường. Ivaner phát tới tin tức, những cái kia hải tộc lập tức liền muốn đi qua. Y Lạp thu hồi ma huyễn điện thoại di động. Helenovia nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn cách đó không xa không gian chi môn. Bên cạnh tự nhiên không thể thiếu vui đùa ầm ĩ hải yêu. Trong đó không ít đều cầm lấy ma huyễn điện thoại di động. Chuẩn bị đem tiếp xuống tràng cảnh quay chụp xuống tới. Cho dù là loại này thời khắc mấu chốt, vẫn như cũ tràn đầy nhẹ nhõm bầu không khí. Không gian chi môn trung tâm vị trí ánh sáng màu trắng xuất hiện ba động. Thiếu nữ bóng người xuất hiện. Nàng hiếu kỳ đánh giá hải yêu nhóm thế giới. Mang trên mặt có chút kinh thán. Nương theo lấy cái này bắt đầu. Nói đạo thân ảnh lục tục theo không gian chi môn bên trong đi ra. Không ít hải yêu cầm lấy ma huyễn điện thoại di động. Không ngừng mà vỗ ảnh chụp. Lão bản, ta nhìn thấy ma huyễn điện thoại di động phía trên nhiều hơn cái mới ứng dụng A. Bộ ly ca vừa đi vào khởi nguyên thương thành liền đối với Lạc Xuyên vung vẩy trong tay ma huyễn điện thoại di động. Lần này là khởi nguyên đấu địa chủ. Cái gì thời điểm đẩy ra cái khởi nguyên cờ vây A, chỉ có chính hắn. Bộ thi ý không có một khối tới. Quảng cáo, Lạc Xuyên căn cứ hôm qua theo Cố Vân Hy trong miệng đạt được lời nói để phán đoán. Bộ thi ý hẳn là đi Lăng Vân Học Viện. Sau này hãy nói. Lạc Xuyên thuận miệng trả lời. Tỷ tỷ ngươi đâu? Yêu Tử Yên có chút hiếu kỳ hỏi. Bộ Ly Ca trả lời, xác nhận Lạc Xuyên suy đoán, đi Lăng Vân Học Viện, thật giống như là muốn học tập cái gì. Cùng lúc đó, khởi nguyên thương thành trước cửa không gian nổi lên từng cơn sóng gợn. Một nói không gian thông đạo bị lâm thời khai mở, An Vi Nhã cùng Băng Xương một trước một sau đi đến. Buổi sáng tốt lành a, An Vi Nhã chào hỏi. Lạc Xuyên gật gật đầu. Đã nhận ra cái gì? Nhìn về phía truyền tống quang môn. Mấy người chú ý tới Lạc Xuyên dị dạng. Cũng ào ào ném ánh mắt tò mò. Nam tử xa lạ theo truyền tống quang môn bên trong đi ra. Tựa hồ là một cái bắt đầu. Theo sát lấy lại lục tục có người từ đó đi ra. Trên mặt bọn họ mang theo thần sắc tò mò. Quan sát bốn phía thân ở hoàn cảnh. Đây đều là hải tộc. Yêu Tử Yên hơi có chút kinh ngạc nói. Cảnh giới đều rất cường đại. Nhìn qua số lượng rất nhiều a, bộ ly ca nhìn qua. Liền hướng về kệ hàng đi đến. Không được, trước mua đồ, bằng không một hồi không có địa phương ngồi. Đối với hắn mà nói. Những thứ này theo truyền tống quang môn bên trong xuất hiện hải tộc cũng không trọng yếu. Có thể dùng được hay không 3D thiết bị mới là cực kỳ trọng yếu. Cách chương.